Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 7, tranh chấp. Nếu như là một thường dân, muốn gia nhập người gác đêm, tương phản còn muốn đơn giản một chút, đây cũng là tình báo không đủ đưa đến hậu quả. Negeri đang học lấy Green ký ức trước đó, đối với gác đêm người biết cũng bất quá. Không nghĩ tới người gác đêm loại này liên quan đến lực lượng thần bí tổ chức. Chỉ cần muốn gia nhập liền có thể gia nhập. Đương nhiên hiện tại cũng không phải là không có chỗ tốt. Negeri nghĩ đến, mặc dù Green tín ngưỡng cũng không thành kính. Bản thân liền là một cái đòn khiêng tinh vậy, cá ướp muối. Nhưng là ở tại huynh trưởng Reed quất roi dưới. Hắn một mực có tại rèn luyện thân thể cùng kiếm thuật. Đồng thời mưa dầm thấm đất đối với các loại tội ác quái vật. Cùng một chút thần thuật, tin tức thần bí tri thức đều có hiểu một chút. Dạng này nếu như gia nhập người gác đêm, coi như biểu hiện đột xuất một chút, cũng có thể lý giải. Nếu là một thường dân đột nhiên biểu hiện ra thực lực cường đại, đối mặt quái vật có thể biết được nhược điểm của đối phương. Đủ loại hành vi đều cùng trước đó bình dân thân phận không phù hợp. Nếu như vậy người gác đêm tổ chức còn không xâm nhập điều tra. Như vậy ngươi nên kiểm tra đỉnh đầu của mình có không có quang hoàn. Để Grun loại này cá ướp muối chủ động gia nhập người gác đêm. Nhất định phải cho hắn một cái động lực. Một cái đã nói qua động lực. Negeri nghĩ đến, nhân loại đột nhiên nghĩ muốn hăng hái hướng lên trên. Nguyên nhân chủ yếu 10 phần đơn giản. Một loại là tình yêu. Một loại là cừu hận, một loại khác thì là ghen ghét, đương nhiên còn có sỉ nhục, hối hận các loại, chủ yếu chính là muốn bị kích thích đến. Kích thích trình độ nếu có thể để cá ướp muối nhảy dựng lên xoay người. Tình yêu cái gì vừa thấy đã yêu lấy Green tính tình rất không có khả năng. Cừu hận ngược lại là có cơ hội, nhưng là cũng không có cái gì cừu hận mục tiêu. Negeri sao định mục tiêu? Sỉ nhục cùng cừu hận đồng dạng, không có người nào trở về cho một cá nhân cho hắn thực hiện sỉ nhục. Ghen ghét ngược lại là có. Một mục tiêu, Negeri xem kỹ lấy Green ký ức, cái này có đòn khiêng tinh tiềm chất ra hỏa. Mặc dù bởi vì đi ra ngoài ít, người quen biết không nhiều, nhưng là đối với một người hắn ngược lại là khắc sâu ấn tượng. Kunia Dora Gernun. Người này cơ hồ chính là dị giới bản hài tử của người khác. Cùng tín ngưỡng không đủ thành kính bị giáo huấn luyện doanh quét xuống Green khác biệt. Thân là đã chết Hồng Nhật kỵ sĩ gia thuộc người nhà. Lấy kỵ sĩ trại huấn luyện hạng nhất trở thành Nhật Ảnh giáo hội thiết kỵ sĩ. Đồng thời bây giờ đã bị đề nghị tấn thăng làm vinh quang kỵ sĩ. Có gần như tiêu chuẩn kỵ sĩ phẩm cách, dung mạo anh tuấn. Vũ lực cường đại, tín ngưỡng thành kính, cơ hồ có thể dự định là tương lai Hồng Nhật kỵ sĩ. Thậm chí có khả năng càng tiến một bước, tiến về tổng bộ bồi dưỡng, trở thành thần chi vệ đội. Nếu như chỉ là dạng này bởi vì khoảng cách quá xa, Green cũng sẽ không ghen ghét đối phương. Để Green mơ hồ ghen ghét đối phương nguyên nhân ngay tại ở kỵ sĩ trong trại huấn luyện. Hai người tại ngay từ đầu giao thủ qua, lúc đó Green mặc dù không có thắng, nhưng là cũng không có thua. Chỉ là sau đó bởi vì tín ngưỡng nguyên nhân, bị soát ra trại huấn luyện, ca ca của hắn liền cả ngày ghé vào lỗ tai hắn xách cái kia Kunia. Nhưng là hiển nhiên, vẻn vẹn là ghen ghét, hoàn toàn không đủ để trở thành hàm ngư phiên thân động lực. Ngươi còn chưa ngủ à? Một cái thanh âm hùng hậu vang lên, ôm có thái dương hoa hoàn mũ giáp kỵ sĩ đẩy cửa ra. Phía sau hắn áo khoác ngoài màu đỏ bởi vì môn khẩu gió phiêu đãng. Nhìn qua uy phong đường đường, a phi, uy phong lẫm lẫm, Green, ngươi nên làm một ít chuyện, tỉ như đi bảo toàn công ty, hoặc là những địa phương nào khác đi làm việc, cả ngày ở lại nhà sẽ chỉ hoang phế ngươi. Người đến chính là Green huynh trưởng. Hắn nhìn thấy Green lười biếng bộ dáng liền lạnh lùng nói ra. Bảo toàn công ty có làm được cái gì đều là một đám không có siêu phàm lực lượng phàm nhân. Gặp được quái vật cái thứ một chạy chỉ sợ sẽ là bọn hắn. Negri y theo Green linh hồn mặt nạ. Hoàn mỹ biểu hiện ra tính cách của hắn. Người cũng bất quá là phàm nhân. Thần khuyên bảo chúng ta cần kính sợ. Chấm ngoặc kép, nhưng là những heo mập đó cũng không nghĩ như vậy. Green không nhịn được cắt đứt Reed lời. Nói, đồng thời lời nói để Reed có chút khó xử. Ở bên trong Nhật ảnh giáo hội, quả thật có một bộ phận mục sư cùng kỵ sĩ phẩm cách hết sức thấp kém. Nhưng là tín ngưỡng của bọn họ đều không mà nói. Tín ngưỡng của bọn họ là như thế thành kính, bởi vì bọn hắn rõ ràng, chính là đối với thần như thế thành kính, bọn hắn mới có thể muốn làm gì thì làm. Cái kia chỉ là cá biệt hiện tượng, giáo hội không đủ nhân viên, có một ít cặn bã lẫn vào trong đó không thể tránh được. Trong đó không phải cũng có phẩm cách cao khiết kỵ sĩ sao, Reed trầm giọng nói ra. Tỷ như Cunia, hắn cùng ngươi cùng thời kỳ, nhưng là bây giờ hắn đã trở thành thiết kỵ sĩ, đồng thời lập tức phải trở thành vinh quang kỵ sĩ. Nhật ảnh giáo hội đục không chịu nổi. Bên trong một chút mục sư hoàn toàn chính là đầu đầy dục vọng heo mập. Loại rác dưới này cũng có thể trở thành mục sư. Nhật ảnh giáo hội không gì hơn cái này. Gia nhập Nhật ảnh giáo hội trở thành thiết kỵ sĩ Cunia cũng không gì hơn cái này. Green, mặt, coi thường nói ra, ngươi đừng quên, ta cũng là Nhật ảnh giáo hội người, mà ngươi chính là dựa vào ta mới có thể còn sống. Reed nhíu mày. Hắn hy vọng nhấc lên Cunia có thể kích thích Green, để hắn có một ít động lực, nhưng lại không nghĩ tới Green phản ứng lớn như vậy. Vì người em trai này, hắn nhưng là lao tâm vô lực. Từ khi bởi vì tín ngưỡng không đạt được điều kiện bị trà một cái đến từ về sau, hắn liền hoàn toàn chán trường xuống tới, đồng thời luôn có lý do đi gièm pha Nhật ảnh giáo hội. Trên thực tế cũng chính là một loại không ăn được nho thì nói nho xanh trong lòng. Cũng trách chính hắn, mặc dù duy trì đối với thần tuyệt đối thành kính, nhưng là đối với trong giáo hội một ít chuyện không vừa mắt. Thỉnh thoảng sẽ đối với Green phàn nàn, lại không nghĩ tới để Green đối với Nhật ảnh giáo hội có một chút cảm giác không tín nhiệm. Dù là không dựa vào ngươi, ta cũng có thể rất tốt sống sót. Cùng lắm thì ta đi tham gia người gác đêm. Negri lấy khí lời nói tình thế, đưa ra mục đích của mình. Đương nhiên loại tình huống này cũng chỉ có thể chỗ nói chuyện mà thôi. Nếu quả như thật đi tham gia người gác đêm, liền cùng Green hành vi hình thức xuất hiện xung đột, những người khác có lẽ sẽ không làm sao hoài nghi, nhưng là xem như hiểu rõ nhất Green Reed, tuyệt đối sẽ phát hiện dị dạng. Reed mặc dù hướng hắn phàn nàn qua bên trong Nhật ảnh giáo hội mục sư cùng kỵ sĩ xâm nhập vào một số người cặn bã, nhưng là oán trách càng nhiều hơn chính là đối với người gác đêm. Bởi vì tiêu diệt toàn bộ tà thần giáo đồ, thân là Hồng Nhật kỵ sĩ, Reed bình thường muốn hợp tác với người gác đêm. Bởi vậy hắn rõ ràng người gác đêm đều là một đám như thế nào tên điên. Bọn hắn hàng năm cùng quái vật tác chiến, tự thân đối với thần có không có đầy đủ tín ngưỡng. Những người đó có không ít đã trải qua triệt để điên cuồng. Nếu như không phải còn hất lên nhân loại thân phận, Reed đều sẽ nhịn không được động thủ giết chết bọn hắn. Hai cái huynh đệ mặc dù bởi vậy bình thường cãi nhau, nhưng là tình cảm lại là không sai, cho dù là hờn dỗi. Green cũng không khả năng thực sự đi tham gia người gác đêm. Ta đêm nay còn cần tham gia thảo phạt. Ngươi cũng nên tỉnh lại bản thân. Reed không có tiếp Negri lời nói. Trở lại gian phòng của mình. Buông xuống mũ giáp. Rút đi áo giáp đi rửa mặt nghỉ ngơi. Nhìn lấy Reed bóng lưng. Negri vẫn như cũ duy trì Green hành vi hình thức. Chỉ là trong nội tâm đặc biệt bình tĩnh. Xin lỗi. Vì đường xá của ta, chỉ có thể mời ngươi chết đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.